tất vì chúa công quên mình phục vụ. Trương Nghị lớn tiếng đáp lời, dập đầu hành lễ. Lúc này đồng dạng có vân khí ngưng tụ, hắn có xích hồng bản mệnh khí, đồng dạng chỉ là một lát tựu ngưng tụ ra vân khí. Tam doanh chi binh đã có chủ tướng. Vương Thủ Điền nhìn về phía Hạ Trọng, chỉ gặp hắn trên đỉnh có vài tia bạch khí, trung tâm còn có một cây trong đỏ mang vàng bản mệnh khí, thẳng tắp đứng thẳng. Trong lòng thở dài, người này mệnh cách đủ cùng Hà Thắng địa vị ngang nhau, thậm chí còn tại Sai Gia cùng Trương Nghị phía trên, nhưng lại tuổi còn rất trẻ, có thật nhiều khuyết điểm tồn tại. Hạ Trọng đâu? Vương Thủ Điền hướng hắn nhìn lại, nhàn nhạt nói, có thuộc hạ trong quân tỉ thí, ngươi cướp đoạt quán quân, rất tốt, ta phong ngươi làm đội trưởng. Bất quá, làm đội trưởng về sau muốn lấy trung cần hai chữ làm tâm. Đây là Vương Thủ Điền xem ở hắn gần nhất khắc khổ huấn luyện, tinh thông võ nghệ phân thượng, cho cơ hội, nếu là lại có cái gì, chỉ có giết. Hạ Trọng tiến lên quỳ xuống, trầm giọng nói, tất không hổ thẹn, chưa có đội trưởng cùng doanh chính đội doanh, lấy trong quân dũng mãnh chi sĩ xung chi ngũ hỏa, tạm từ doanh trại quân đội quản chi, chờ ngày sau đề bạt, tuân mệnh. 500 người cùng một chỗ hò hét, quỳ xuống hành lễ. Đúng lúc này, Vương Thủ Điền ánh mắt nhìn từ xa, nhìn thấy Lý Thừa Nghiệp một đoàn người, không khỏi giật mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?